Chương 466, ảnh hậu 33. Mấu chốt là tổ lý không nam nhân, dựa vào một cái mặc kệ như thế nào có mị lực cũng là hơn 40 tuổi lão nam nhân Vũ Anh Kiệt chiếu cô ba nữ. Đây là không phải quá không nhân đạo đến cùng muốn hay không lần nữa rút thăm một chút. Tốt xấu đừng như vậy nam nữ rõ ràng à, tiết mục tổ đầu người đau muốn chết. Kết quả mạng internet nhìn đến cái này rút thăm kết quả khán giả đều cười điên rồi, từng điều tin tức lại điên cuồng gửi đi. Cấp a không được, ta muốn bị cười ngạo, bụng đau quá, loại kết quả này là thế nào dạng trùng hợp a? Một đám nương tử quân, một đám đại nam nhân, nếu không phải nương tử quân trong có ta nam thần, đây quả thực là nam nữ đấu đối kháng. 233.333, ta nam thần thật là diễm phúc sâu, một đám các có đặc sắc mỹ nhân vòng quanh. Cái này phân tổ quá tốt, lãnh ngạo mỹ nhân Tề Khanh, ngây thơ mỹ nhân Vân Sơ Tỉnh, anh khí mỹ nhân Ninh Song Song, ta nam thần quả nhiên là cường đại nhất. Cái này vận khí nghịch thiên tiết mục kế hoạch, đạo diễn, nhất thiết không cần sửa phân tổ, cứ như vậy tốt nhất, nhất thiết không cần lần nữa rút thăm, không cần sửa phân tổ thêm một, không cần sửa phân tổ thêm hai, không cần sửa phân tổ thêm ba. Thảo luận khu một loạt không cần sửa phân tổ nhắn lại xoát bình. Tiết mục tổ người phụ trách vừa nhìn, cũng không nhức đầu, nếu là người xem yêu cầu, vậy cứ như vậy đi, cùng lắm thì nhìn kết quả thời điểm, bọn họ thả nhường, chắc hẳn một khác tổ tất cả đều là nam nhân cũng sẽ không có ý kiến gì. Cuộc so tài thứ nhất tiết mục là đi bộ vào núi, sau đó tìm địa phương hạ trại, nhặt hảo củi khô, trồng lên giã ngoại dùng bếp lò, lại chuẩn bị tốt giữa trưa ăn đồ ăn, kia một tổ lấy được đồ ăn nhiều nhất, kia một tổ liền xem như người thắng. Đi bộ vào núi Ninh Song Song ngược lại là không quan trọng, nàng lúc trước đặc huấn cũng không phải là luyện không, thêm trong ba lô gì đó xa không có lúc trước đặc huấn thời điểm lưng gì đó nhiều, Ninh Song Song một đường đi vẫn là rất nhẹ nhàng. Vũ Anh Kiệt tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng mà đồng dạng hành tẩu thoải mái, bởi vì thời tiết rất nóng, vài người xuyên rất đơn bạc, Vũ Anh Kiệt quần áo là bó sát người, có thể rõ ràng nhìn ra thân thể hắn thuận trưởng ưu mỹ bắp thịt đường cong. Như vậy bắp thịt vừa nhìn liền rất có lực lượng, hiển nhiên không phải phòng tập thể thao luyện ra được bắp thịt. Ninh Song Song nhớ rõ Vũ Anh Kiệt lúc còn trẻ là lấy đả tinh thân phận vào nghề, nghe nói bản thân hắn công phu liền hết sức không sai. Tuy rằng hắn bây giờ niên cấp lớn, nhưng mà có công phu đặt nền tảng, thêm bất quá là phụ trọng hành tẩu mà thôi, mệt không hắn rất bình thường. Ngay từ đầu đi đường thời điểm, mọi người trả lẫn nhau nói chuyện thiếm, nói một ít không dinh dưỡng lời nói, chủ yếu là vì phát triển không khí. Nửa kia bốn nam nhân cũng tại nói chuyện phiếm, chỉ là Ninh Song Song bên này, Vũ Anh Kiệt chúng mỹ vòng quanh, dọc theo đường đi hoành thanh yến ngữ, đi tương đương vui thích. Bên kia Phùng Chí Bằng, Hà Bân, Lâm Tích Thần, Tương Mạnh Thần bốn cái đại nam nhân nháo đẳng cũng không thua bên này, một đám đại nam nhân một đường đi một đường ba bụi cỏ tìm rau dại, nhặt cây gậy vướt bụi cỏ mỹ kỳ danh nói đả thảo kinh xà, lên cây bắt trứng chim kết quả bị chim ba mẹ đuổi theo hôn đối mặt tình huống này. Mạng internet lại là một đoàn nhìn phát sóng trực tiếp người bắt đầu phát tin tức. Đều nói nữ nhân nhiều làm ầm ĩ, kết quả nữ nhân nhiều bên kia là hoành thanh yến ngữ, cảnh đẹp vô biên, nam nhân nhiều địa phương hẳn là nặng nề đi. Kết quả cái này bốn nam nhân nháo đằng so một đám nữ nhân còn lợi hại hơn. Đây là đùa bức thiếu niên vui thích nhiều không cấp thá a, ta mới biết được Tương Mạnh Thần thế nhưng là cái leo cây cao thủ, nhưng lại rất gấu. Bị nhân gia chim phụ thân chim mẹ đuổi theo đánh ném đầu trốn chui như chuột, đoạn này quá có ý tứ, không được cái này hắc lịch sử ta. Nhất định phải đoạn gìn xạ vờ lưu lại. Ta lần đầu tiên biết, ba nữ nhân một sân khấu cũng có thể đổi thành bốn nam nhân một hồi đại tuồng, thật là quá đùa, trên mạng thảo luận khí thế ngất trời. Nhưng là màn ảnh hạ mọi người cũng đã mệt mỏi lên, vừa đi một bên ngoạn nháo tuy rằng vui vẻ, nhưng mà thể lực tiêu hao cũng tương ứng tăng lớn, rất nhanh mọi người liền đi không được. Một đám hiệu xỉu, cũng không khí lực náo loạn. Phùng Chí Bằng bên kia bốn cái nam hoàn hảo, nam tính thể lực chân, Ninh Song Song bên này Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình nhưng có chút mệt không được. Theo lý thuyết nam sinh sức bật cường, nữ sinh nhẫn nại tốt, hẳn là so nam nhân càng có thể kiên trì. Đáng tiếc Tề Khanh cũng hảo, Vân Sơ Tình cũng hảo, cho tới nay không có tiến hành qua cái gì cao cường độ rèn luyện, nhẫn nại xa không có như vậy tốt, mắt thấy Tề Khanh đã muốn đầy mặt là mồ hôi. Một bộ hai chân quán duyên bộ dáng, hoàn toàn không thấy bất cứ nào mệt mỏi bộ dáng, Vũ Anh Kiệt chủ động hỗ trợ đem Tề Khanh ba lô lấy xuống dưới. Cùng lúc đó, Ninh Song Song cũng đem giống như Tề Khanh mệ thủ rũ gần kề Vân Sơ Tình ba lô cầm tới, trả thuận tay lấy hai cái cây khô cảnh cho hai người làm quả trượng. Ngay từ đầu Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình cũng không tốt ý tứ làm cho người ta hỗ trợ lấy ba lô. Vũ Anh Kiệt cười tắc phong nhanh nhẹn, thập phần có trưởng bối phong phạm đối xin lỗi Tề Khanh nói, ta nhưng là người luyện võ, điểm ấy phụ trọng với ta mà nói không coi vào đâu, lại nói chúng ta là một tổ, lẫn nhau chiếu cố vốn hẳn là. Ninh song song đối Vân Sơ Tình cười sang sảng vô cùng nói, ta trời sinh khí lực đại, ngươi điểm ấy gì đó đặt ở trên người ta liền cùng không lấy gì đó giống nhau. Ngươi xem ta trạng thái liền biết ta không phải nói láo, ngươi không có trải qua như vậy cường huấn luyện, nếu mệt quá ác ngày mai có ngươi bị tội. Ninh song song cùng Vũ Anh Kiệt hành động lại dẫn đến một mảnh tin tức gửi đi phong trào. Ta nam thần chính là có phong độ, hiểu được chiếu cô nữ hải tử song song hảo săn sóc ca, trả chiếu cô đồng hành nữ hải tử song song ta nữ thần, mưa lớn ta nam thần, a a a ta thích hai người đều tốt ấm a. Muốn bị ấm hoa khán giả phản ứng Ninh song song cùng Vũ Anh Kiệt không biết, giờ phút này hai người cái cong hai cái đại ba lô, cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện phiếm, chủ yếu là Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình đều nghỉ cơm, chống gậy gộc ở phía sau cọ đi, Ninh song song cùng Vũ Anh Kiệt chỉ có thể. Có hai người phần ba lô ở phía trước chậm rãi đi, tỉnh hai người theo không kịp. Tề Khanh cùng Vân Sơ Tình hai người đã muốn mệt vô tâm tư nói chuyện, chống nhánh cây làm quải trượng nghẹn một hơi. Gian nan đi theo, toàn tổ chỉ còn lại Ninh song song cùng Vũ Anh Kiệt có khí lực, vì không lệnh trường nhượng tiết mục phát sóng trực tiếp tỷ lệ người xem hạ thấp, hai cái mới quen người chỉ có thể tìm đề tài nói chuyện phiếm. Vũ Anh Kiệt nhìn Ninh song song bước chân nhẹ nhàng bộ dáng, nhịn không được hỏi, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là luyện qua công phu. Ninh song song gật đầu nói, khi còn nhỏ nhận thức qua một vị hiểu công phu trường bối. Sau đó học chút ra lông công phu. Ninh song song lời này không có nói láo, nàng quả thật nhận thức một vị hội võ công lão đầu. Bởi vì tại đại bá trong nhà cũng không làm cho người ta thích, Ninh song song khi còn nhỏ liền thích chạy đến phụ cận trong công viên mặt ngồi ngẩn người, sau đó liền biết một cái mỗi ngày đi vườn hoa rèn luyện buổi sáng lão nhân. Lão nhân kia là Ninh gia hàng xóm, cũng biết Ninh song song thân thế, hắn nhìn Ninh song song một đứa nhóc tử độc lai độc vãng rất là đáng thương. Liền không nhịn được hỏi Ninh song song muốn hay không cùng chính mình học võ công.